Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388 nói việc tư. Sở Từ đánh cái bí hiểm. Cố ý chưa nói Từ Vân Liệt là ai. Nhìn Võ Thuận vò đầu bứt tai sốt ruột bộ dáng, nhẹ nhàng cười cười, trong lòng hơi chút vừa lòng một chút. Tuy nói lớn lên keo kiệt một chút, nhưng so với kia cái hoàng kiến dân cường một chút. Nhắc tới Từ Vân Liệt thời điểm tuy rằng có lo lắng, nhưng ánh mắt thực sạch sẽ, cũng không có một đinh điểm ghen ghét hoặc là bất mãn. Hơn nữa người này tâm lý hoạt động cũng đều biểu hiện ở trên mặt, không nhiều ít tâm cơ, còn tính đơn giản. Võ Thuận vừa nghe chính mình muốn cùng Sở Từ nói, này trên mặt liền có chút cứng đờ, khô cằn nói, này, phía trước ta đều cùng Hương Như, ngươi không muốn ta cùng Liêu, ta nhớ rõ ta mới là này xưởng chủ nhân đi. Sở Từ hừ cười một chút, tản ra một cổ sâu kín lạnh lẽo. Không có không có, Liêu, đương nhiên có thể Liêu. Võ Thuận vẻ mặt đau khổ nói, kỳ thật hắn căn bản là không có việc gì. Kia xưởng chuyện này ban ngày đã sớm thu phục, nào dùng đến hắn hơn phân nửa đêm lại đến cùng thôi Hương Như nói. Bất quá là nương cái này cớ tới gặp thấy thôi Hương Như mà thôi. Nhưng hiện tại lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn tổng không thể một câu đều không nói đi. Chỉ có thể vội vàng nghĩ tới, cân nhắc một hồi lâu, rốt cuộc nghĩ tới đề tài, vội vàng nói, ta ở ngươi này xưởng lấy hóa cũng có đoạn thời gian. Có thể nói ngươi này xưởng có 1/3 doanh số đều là ta tìm phương pháp, thường xuyên qua lại cũng coi như người quen, cho nên ta tưởng cho ngươi một ít kiến nghị. Sở Từ thỉnh hắn vào nhà, đổ trà lúc sau, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ngươi này xưởng giấy chứng nhận chi bằng cứ đi làm mấy cái giấy chứng nhận, dứt khoát đổi thành cái nhà xưởng đi, tái khởi cái thích hợp tên, nói ra đi cũng dễ nghe một ít. Đặc biệt là ngươi xứng thuốc mỡ tác dụng thực hảo, tổng không thể chỉ cực hạn ở chúng ta huyện, có tên tuổi cùng đóng gói lúc sau mới có thể tiêu xa hơn. Đương nhiên, này đổi thành nhà xưởng nói đầu nhập cũng liền nhiều, tỷ như này công nhân số lượng, 7-8 người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa trừ bỏ sinh sản còn phải có chất kiểm này một quan. Ngươi nếu là có thể giống những cái đó quốc xí học học, về sau khẳng định có thể càng làm càng lớn. Võ Thuận lại nói, tuy nói đề tài này là đột nhiên nghĩ đến, nhưng trước kia hắn xác thật cũng hướng này chỗ nghĩ tới. Chẳng qua rốt cuộc xưởng không phải hắn, thậm chí hắn chỉ xem như cái khách nhân, cho nên những lời này cũng không đề qua. Mà hiện tại không giống nhau, hắn có tâm theo đuổi thôi Hương Như, phải trước qua Sở Từ này một quan, tận lực lấy lòng khẳng định là không sai. Sở Từ nghe xong hắn lời này, nhưng thật ra phụ họa gật gật đầu, xưởng khẳng định muốn cải tiến, cũng khó được hắn một ngoại nhân có tâm nhắc nhở nàng. Chuyện này ta cũng nghĩ tới, sang năm hẳn là cũng có thể có chút mặt mày, Sở Từ đơn giản nói. Võ Thuận cười gượng một chút, về sau nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Đúng rồi, vừa lúc ta lại cùng ngươi dự định một chút sang năm đầu 3 tháng dược. Đây là đơn tử, ngươi nhìn một cái, nếu là không thành vấn đề, liền ân bài công nhân đi làm. Ta cũng có thể nhanh chóng nhận hàng. Thốt ra lời này, nhưng thật ra thật giống cùng nàng nói sinh ý. Sở Từ đem đơn tử tiếp nhận tới, nhìn kỹ xem, phát hiện hắn định hóa đích xác không ít. Bất quá cũng không vội vã định ra tới, mà là chuẩn bị ngày mai lại đi xưởng nhìn xem. sau đó coi tình huống mà định. Đồng chí, ngươi tới ta đây liền vì nói này đó sao? Sở Từ lại nói. Võ Thuận sừng sốt, trên mặt có chút co quắp. Thôi, thôi Hương Như đâu, ta mang pháo hoa lại đây, muốn cho nàng nhìn một cái. Nga, kia nói cách khác ngươi kỳ thật là tưởng nói việc tư. Sở Từ mi giác dương lên, lại nói, này khí chàng áp Võ Thuận không thở nổi, một khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Này đại nam nhân cũng thực sự là không dễ dàng. Bất quá cố tình lại không thể chạy lấy người, chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Hết chương.